Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nhỏ giọng hỏi, chú làm gì vậy? Đây là nước diệt hồn, dùng nước tiểu mèo, quấn rốn dê, phân chuột cùng với uế vật phức tạp để điều chế, chuyên dùng để áp chế những quỷ hồn đạo hạnh không cao. Tối hôm qua ta đã kính trà cho lão già này, đã đủ khách khí, ai biết được hắn còn dám mật báo. Tối hôm qua tôi đeo kính râm đã nhìn thấy màn này, nhưng sau khi bị chú quỷ đánh ngất, cái kính râm kia không biết bị ném đi đâu rồi. Tôi nói, tầng 2 cũng không có đầu mối gì, đi lên tầng 3 xem một chút đi. Đại thúc Âu Phục nói, ta đã áp chế quỷ hồn của lão thái gia, thời gian không nhiều, nhanh chóng hành động, nhanh chóng rời đi. Ta điều tra gian phòng tầng 2, cậu điều tra gian phòng tầng 3. Tôi nói, được. Phân công nhau hành động kỳ thực là một điều tối kỵ, nhưng ở tình huống thời gian không có nhiều cũng chỉ có thể như vậy. Tôi một mình chạy tới cầu thang đi lên tầng 3. Lúc lên đến tầng 3, tôi định thần nhìn lại. Tầng này là tầng cũ nát nhất, đầu đầu cũng có mạng nhện. Tàn tích trên mặt đất là những bức tường vỡ, một số viên gạch cũ và những tấm gỗ mục nát. Toàn bộ tầng 3 chứa đầy một bầu không khí mục nát. Tôi nhớ tới lời mà người đàn ông đeo mặt nạ đã nói với tôi. Tôi lập tức dọc theo hành lang đi về phía đông. Hành lang được làm bằng gỗ, dù đã hơn 100 năm, nhưng vẫn rắn chắc dị thường. Có thể thấy được chất liệu gỗ cực kỳ tốt, nhưng khi đạp lên vẫn truyền ra âm thanh cọt kẹt. Xác định đã tới hướng đông, tôi vừa nhìn lại có 3 gian phòng. Tôi nên đi vào gian phòng nào đây? 3 gian phòng này, cửa phòng đều giống hệt nhau. Trên cửa được điêu khắc tạo hình phong cách kiến trúc châu Âu. Chỉ có điều trên cửa kết đầy mạng nhện. Tôi nghĩ thầm, vào từng phòng một. Tôi đẩy cửa phòng của gian phòng đầu tiên bên trái ra, liền sợ hết hồn. Ở trong này đặt một cái quan tài. Quan tài này nắp bị mở ra một nửa. Tôi bật đèn pin lên, nhìn vào trong nắp quan tài. Bên trong đen thủi lùi, không thấy gì cả. Tôi liền hạ thấp người nhìn sâu vào bên trong quan tài, muốn nhìn xem bên trong rốt cuộc có thứ gì. Đột nhiên, sau lưng có người vỗ một cái. Tôi giật cả mình, bỗng nhiên nhảy lên. Tóc gáy tôi đều dựng hết lên. Trong nháy mắt, tôi rút dao ra, hướng về phía sau liền đâm. Cậu làm cái gì vậy? Đại thúc Âu Phục nghiêng người né tránh, đồng thời bắt được con dao của tôi, có chút uất giận. Phù, tôi thở dài một cái nói, vừa nãy tôi đang nhìn bên trong quan tài, chú lại đột nhiên đập một cái, làm tôi sợ không chịu được. Đại thúc Âu Phục ừ một tiếng nói, tầng 2 không có món đồ gì, vì thế ta liền lên đây, cậu có phát hiện gì không? Tôi nói không có, tôi cũng vừa đi vào. Hắn nói, ta đi về phía tây nhìn đây, cậu cẩn thận một chút. Đúng rồi, ta phát hiện trong nhà cổ này tựa hồ có cái phòng dưới đất. Cửa vào là đằng sau bức tranh trên tường. Trước khi về, chúng ta vào phòng dưới đất một chuyến, xem bên trong có món đồ gì không. Vừa nghe lời này, tôi nói, còn có cả phòng dưới đất ư? Được, trước khi về, dành thời gian xuống xem một chút. Sau đó đại thúc Âu Phục liền đi ra ngoài. Tôi tiếp tục hướng về trong quan tài nhìn, phát hiện bên trong trừ một chút tro đen thì không có thứ gì. Tôi thầm nói, trong quan tài thả nhiều tro đen như vậy để làm gì? Tới gần nhìn kỹ một chút, còn có một thứ không mục nát, định thần nhìn lại, trông rất giống tờ kim phiếu. Tôi nghĩ tới trong thời kháng chiến, đã từng có một đảng phái phát hành loại tiền giấy này. Lúc đó lạm phát quá nghiêm trọng, khả năng lão thái gia